Mai lỡ hai mình xa nhau, đừng khóc cho miệt quên sầu. Ghi nhé em chuyện vui ban đầu, đừng để tình ta phai tan mau. Lời nguyện xin khắc sâu. Hãy subscribe.